không hành động gì, có chút buồn bã nói. Nhiệt Long, ngươi đã không còn đường trốn, còn không thúc thủ chịu trói. Cùng ta về đại đường quan phủ để tiếp nhận thẩm tra xử lý. Thẩm Lạc lạnh lùng nói, tiếp nhận đại đường quan phủ Bạc Hát Ngọc S.I. thẩm tra xử lý. Chỉ bằng bọn chúng cũng xứng. Bản vương tại Quả Long Đài nhận qua một lần thương thủ chi hình. Không phải sao, lại còn muốn chém ta một lần nữa. Kính Hà Long Vương cười lạnh nói, thương thủ chi hình, hình phạt chặt đầu, vậy không còn gì để nói nữa rồi. Ánh mắt Thẩm Lạc lạnh lẽo, tay cầm Trảm Long kiếm giơ lên lần nữa. Đáng hận thiên đạo bất công, hoan khuất khó kiện, thù hận khó báo, tiểu tử, đây một chiếc đầu rồng, có gan cứ tới cầm. Ha ha, trong mắt Kính Hà Long Vương hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Vỗ trán của mình, cười như điên nói, Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng cũng hơi xúc động. Nhiệt Long mặc dù tạo ra sát nghiệp không ít, nhưng khí phách này không phải ai cũng có. Xem khí phách của ngươi, cũng coi như một phương kiêu hùng. Ta Thẩm Lạc bây giờ tuy chỉ là hạng người vô danh, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ tạo ra sự nghiệp. Hôm nay ngươi chết trên tay ta, tương lai cũng không tính bôi nhọ. Trong lòng Thẩm Lạc không khỏi dâng lên một cỗ hào khí. Nói, thiếu niên có ý chí, nhân gian từng có rất nhiều, nhưng có hùng tâm như thế, tương lai cũng tất không phải hạng người tầm thường. Thôi thôi, đến chém a. Kính Hà Long Vương nhìn xem thần thái Thẩm Lạc lúc nói chuyện. Trong mắt thoáng hiện một chút tán thưởng và thần sắc hâm mộ. Thẩm Lạc nghe vậy ánh mắt chăm chú, không nói nữa. Trường kiếm trong tay giơ cao, phi thân nhảy vào giữa không trung, muốn chém giết Long Vương. Thẩm đại ca, xin hãy dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng la từ đằng xa vang lên, một bóng người hướng về phía bên này chạy nhanh tới. Thẩm Lạc nghe thanh âm quen thuộc kia, trong lúc nhất thời có chút chần chờ, thu kiếm lại. Ngay sau đó, trước người hắn một bóng người xinh đẹp phi thân rơi xuống. Thình lình chính là Mã Tú Tú, nhưng trang phục của nàng không giống lúc trước, hôm nay nàng mặc một kiện trường bào tím đen, eo quấn đai lưng ngọc, trên đầu tóc dài buộc lên cao, nàng không còn hình ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngây thơ, ngược lại nhiều hơn mấy phần già dặn lăng lệ. Mã cô nương, người đây là. Thẩm Lạc chau mày, nhưng trong lòng thầm suy đoán, Thẩm đại ca, hôm nay cầu ngươi thả ông ta một lần. Ngày sau mặc kệ cần bồi thường gì, ta đều nhất định thỏa mãn Bạch Ngọ Xê Xá Xí Ết ngươi. Mã Tú Tú hai tay ôm quyền, cúi người về phía Thẩm Lạc bái thật sâu. Mã cô nương, ngươi làm gì vậy? Thẩm Lạc hỏi. Tú Tú, ngươi. Kính Hà Long Vương khẽ gọi một tiếng, tiếng nói có chút nghẹn ngào. Thẩm Lạc thấy vậy, suy đoán trong lòng nhiều càng thêm chắc chắn. Cách chương.